Đặc công Tà Phi, chương 101, cùng chồn tranh thủ tình cảm, góc truyện audio.com, edit cộng beta, alligator, ánh nến đỏ tươi nghiêng ngả theo gió tận tình chiếu lên mái tóc rối tung của Hiên Viên Diễm, làm dung nhan hắn càng thêm tao nhã tà mị. Tuấn mâu tản ra một tia sắc bén, Hiên Viên Diễm tiếp nhận bút từ thượng quan Ngưng Nguyệt. Cúi người xuống, trên giấy tuyên thành vẽ vòng tròn quanh chữ tuyết và chữ ảnh. Diễm ý chàng là, nơi thánh thủ Y Vương không phải lấy từ hai chữ thứ nhất của hai từ Bạch Tuyết Thảo và Quân Ảnh Thảo, mà là hai chữ thứ hai ghép lại. Thượng quan Ngưng Nguyệt chớp chớp mắt nhìn trang giấy, nhu hòa nói. Tuyết Ảnh, Long Diệu Hoàng Triều có nơi tên là Tuyết Ảnh sao? Chính xác mà nói, hẳn là Tuyết Ảnh Các. Dạ Dật Phong mệnh lệnh Tả Thừa Tướng mang theo Kim Phỉ Thúy, đi trước Tuyết Ảnh Các tìm thánh thủ Y Vương. Hiên Viên Diễm buông bút ngón tay vuốt ve hai chữ Tuyết Ảnh trên giấy. Tuyết Ảnh Các, thượng quan Ngưng Nguyệt khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Hiên Viên Diễm. Tuyết Ảnh Các không phải là một địa danh ở Long Diệu, mà là một môn phái thần bí ở Long Diệu. Người của Tuyết Ảnh Các ít khi giao thiệp với người trong giang hồ, một khi có người vào Tuyết Ảnh Các ngay cả bóng người của Tuyết Ảnh Các cũng không thấy, đã chết tức tưởi. Nghe đồn trong giang hồ Tuyết Ảnh Các tọa lạc tại một u cốc bốn phía đều là những cánh rừng đào hoa màu hồng nhạt. Rừng hoa đào cực kỳ nguy hiểm, người trong giang hồ gọi là ma quỷ đào lâm. Hiên Viên Diễm mím môi nhợt nhạt cười, nhấc tay khỏi giấy chuyển sang trêu chọc tóc mai thượng quan Ngưng Nguyệt. Hoa đào hồng nhạt, Diễm, nhắc tới hoa đào hồng nhạt, ngươi có nhớ đến một người hay không? Thượng quan Ngưng Nguyệt đùa nghịch nhẫn huyền băng thiết thiếp mắt hỏi. Ngón tay Hiên Viên Diễm dịu dàng sủng nịnh, vén mấy sợi tóc mai của thượng quan Ngưng Nguyệt sang bên tai, mở miệng chậm rãi nói. Người Nguyệt Nhi nghĩ tới hẳn là Vô Ngân công tử đi. Ám khí độc môn của Vô Ngân công tử là hoa đào, mà hắn cũng ít giao thiệp với người trong giang hồ. Kỳ thật, ta vẫn luôn phỏng đoán, Vô Ngân công tử có phải là các chủ thần bí của Tuyết Ảnh hay không? Diễm, ta có một dự cảm không tốt lắm. Thượng quan Ngưng Nguyệt nhăn mày, trong đầu hiện lên vài hình ảnh. Như thế nào? Hiên Viên Diễm nghiêng đầu nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt, ánh mắt có chút nghi hoặc. Thượng quan Ngưng Nguyệt giãn chân mày, mở miệng nói. Lúc trước ở sườn núi, khi ta đã bức lui Dạ Dật Phong cùng Tiêu Hàn, chuẩn bị hội hợp với chàng, Vô Ngân công tử vốn muốn cùng đi với ta. Nhưng là, hắn đột nhiên nhận được tín hiệu đạn khói hoa đào màu đen tiếp liền dẫn bốn gã tùy tùng vội vàng xuống núi. Ý Nguyệt Nhi là, nghe thượng quan Ngưng Nguyệt nói, Hiên Viên Diễm cũng nhăn mày. Thượng quan Ngưng Nguyệt hồi tưởng trước khi Vô Ngân công tử cùng bốn gã tùy tùng rời đi, trong mắt đầy khẩn trương, mở miệng chậm rãi nói. Tuy lúc ấy Vô Ngân công tử không nói rõ, nhưng ta có thể cảm giác được đạn khói hoa đào màu đen, đối với Vô Ngân công tử nhất định là nhắc nhở nguy hiểm. Nói cách khác, Vô Ngân công tử hẳn là gặp phải vấn đề thập phần khó giải quyết. Ý tứ trong lời nói của thượng quan Ngưng Nguyệt thông minh như Hiên Viên Diễm đương nhiên đoán ra ngay, chỉ thấy hắn nhíu mày nói. Nếu Vô Ngân công tử thật sự là các chủ của Tuyết Ảnh Các mà thánh thủ Y Vương lại vừa vặn ở trong Tuyết Ảnh Các. Như vậy, Vô Ngân công tử gặp nguy hiểm cũng tương đương với. Thượng quan Ngưng Nguyệt nhìn thẳng Hiên Viên Diễm, nói tiếp. Cũng tương đương với thánh, góc truyện audio.com, thủ Y Vương có khả năng sẽ bị cuốn vào nguy hiểm. Xem ra ta phải suốt đêm chạy tới Tuyết Ảnh Các. Hiên Viên Diễm day day huyệt thái dương có chút đau, chỉ mong thánh thủ Y Vương đừng có phát sinh gì ngoài ý muốn, nếu không tính mạng của mẫu phi có thể. Thượng quan Ngưng Nguyệt vươn tay chọc chọc ngọc lồng ngực Hiên Viên Diễm ôn nhu nói. Diễm, chàng đã mệt mỏi cả ngày, vẫn là hào hào nghỉ ngơi sai người chạy tới Tuyết Ảnh Các đi. Ta nghĩ, lấy bản lĩnh siêu phàm của Vô Ngân công tử cho dù Tuyết Ảnh Các gặp nguy hiểm gì, hắn tạm thời vẫn có thể ứng phó. Nhưng chàng, nếu kéo thân xác mệt mỏi không chịu nổi đi Tuyết Ảnh Các trợ giúp Vô Ngân công tử, mới làm ta lo lắng a. Được, ta liền nghe theo Nguyệt Nhi, ngoan ngoãn nghỉ ngơi một đêm rồi mới chạy tới Tuyết Ảnh Các. Hiên Viên Diễm điểm cái đầu, trên khuôn mặt là nụ cười hạnh phúc. Nguyệt Nhi nói không sai, nếu Vô Ngân công tử thật sự là các chủ Tuyết Ảnh Các lấy bản lĩnh của hắn, nếu có vài người khiêu khích Tuyết Ảnh Các chỉ sợ sẽ không chiếm được chút tiện nghi nào. Nhưng để ngừa vạn nhất, sáng sớm ngày mai hắn phải điều động nhân thủ, lập tức tiến đến Tuyết Ảnh Các có vẻ an toàn hơn. Nhưng chỉ trong giây lát nụ cười trên mặt Hiên Viên Diễm chợt cứng đờ. Kinh ngạc nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt mở miệng khẽ hỏi. Nguyệt Nhi, ý của nàng là, ngày mai không theo ta đi Tuyết Ảnh Các. Có chàng đi Tuyết Ảnh Các tìm thánh thủ Y Vương là đủ rồi. Tà A tối nay phải dưỡng tinh thần cho tốt, chuẩn bị ngày mai đại náo Tà Thừa Tướng Phủ. Thượng quan Ngưng Nguyệt yêu dã chớp chớp mắt, khóe miệng gợi lên một độ cong tà mị nói. Hiên Viên Diễm khẽ nhếch mày, cười nói. Nguyệt Nhi ngày mai chuẩn bị trình diễn tiết mục vô oan giá họa phấn khích. sớm một chút giải quyết bọ chó bẩn thỉu, vì long rượu thanh tẩy còn làm phát triển thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Ánh mắt thượng quan Ngưng Nguyệt lưu chuyển, dung nhan tuyệt sắc tươi cười trả lời. Trên Nguyễn Tháp cách đó không xa, vốn đang cúi cái đầu nhỏ, dùng đầu lưỡi liếm lông vàng ở tứ chi, nghe được đoạn đối thoại giữa thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm, ánh mắt tỏa sáng nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt. Chi chi chi chi chi chi. Tiểu chủ tử, ngày mai cầu cầu cũng muốn cùng người đại náo Tả thừa tướng phủ. Người nhà, ngày mai phải ở lại vương phủ, nếu ngươi dám vụng trộm đi theo ta, bướng bỉnh đi đến Tả thừa tướng phủ, phá hủy tiết mục ta dựng sẵn. Về sau ngươi nếu lại tham ăn hoa quả ta liền cất hết hoa quả cho ngươi ngay cả một quả cũng không được. Thượng quan Ngưng Nguyệt nhìn cầu cầu uy hiếp nói. Chi chi chi chi chi chi. Ô ô ô, tiểu chủ tử, sao cầu cầu không thể cùng người đại náo Tả thừa tướng phủ Nga. Cầu cầu miệng chóp chép cúi đầu dựng tai xù lông. Tiểu móng vuốt nắm thành quyền đưa vào trong miệng ủy khuất nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt. Nếu ngày mai cầu cầu ngoan ngoãn ở lại vương phủ tuyệt không chuồn êm đi chơi. Như vậy khi tiểu chủ tử làm xong việc trở về, liền thưởng cho cầu cầu thiệt nhiều chuối Nga. Khóe môi thượng quan Ngưng Nguyệt yêu dã nhếch lên, lấy thứ cầu cầu yêu thích nhất dụ dỗ. Thành giao, hai tròng mắt quay mòng mòng, cầu cầu lập tức không có cốt khí đầu hàng. Tuy ngày mai tiểu chủ tử đại náo Tả thừa tướng phủ, nhất định rất phấn khích, làm nó rất muốn chuồn êm đi xem. Nhưng là, vì chuối mình yêu thích nhất, vẫn nên khắc chế a. Ai kêu nó, lại thâm ân đâu, khụ, ta nói. gocchuyenaudio.com, cầu cầu a ta cùng Nguyệt Nhi muốn nghỉ ngơi Nga. Ngươi có phải nên rời đi, trở lại cái phòng nhỏ của ngươi không a? Hiên Viên Diễm ho nhẹ, khóe miệng co rút nhắc nhở cầu cầu. Nguyệt Nhi đã làm riêng cho cầu cầu một gian phòng ấm áp, nhưng vật nhỏ này cố tình không thích ở phòng chính mình, lại thích ở trong phòng ngủ của hắn và Nguyệt Nhi. Thật là cái tiểu tử làm hắn đau đầu a. Muốn nghỉ ngơi sao, vậy được rồi, cầu cầu cũng mệt nhọc, tiểu chủ tử ôm cầu cầu cùng nhau ngủ đi. Cầu cầu phút chốc ngẩng đầu lên, làm nũng mở tiểu móng vuốt hướng tới thượng quan Ngưng Nguyệt. Nguyệt Nhi, nó nói cái gì? Hiên Viên Diễm trừng mắt nhìn cầu cầu, nghiêng đầu hỏi thượng quan Ngưng Nguyệt. Tiểu tử này, không phải là muốn quấn quýt lấy Nguyệt Nhi ôm nó cùng ngủ chứ? Hiên Viên Diễm hắn thật đúng là bia, thời thời khắc khắc đều phải cùng chồn tranh thủ tình cảm. Ôm nó cùng nhau ngủ, thượng quan Ngưng Nguyệt cười một tiếng, khiêu mi trả lời Hiên Viên Diễm. Sắc mặt Hiên Viên Diễm cực kỳ khó chịu, lấy một quả nho trong khay. Đem nho đến bên miệng cầu cầu, Hiên Viên Diễm nghiến răng nghiến lợi nói. Thiếu ngươi một quả nho, hiện tại lập tức trả lại cho ngươi. Ăn xong rồi, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn trở lại phòng mình đi, bằng không. Này con chồn nhỏ đáng giận, quả nhiên lại quấn quýt lấy Nguyệt Nhi ôm nó cùng ngủ. Nhiều lần, Nguyệt Nhi không cứng rắn được với cầu cầu, đồng ý ôm nó cùng ngủ. Kết quả tốt lắm, đến nửa đêm hắn muốn ôm Nguyệt Nhi, lại gặp phải trung gian, dùng móng vuốt cào hắn, chết sống cũng không cho hắn ôm Nguyệt Nhi ngủ. Thật sự là làm hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi a. Hoàn toàn không nhìn lửa giận trong mắt Hiên Viên Diễm, tiểu móng vuốt lấy quả nho Hiên Viên Diễm đưa nho, biểu tình thỏa mãn nuốt nho vào bụng, cầu cầu nhảy dựng lên. Tiểu chủ tử cầu cầu ngủ một mình thấy lạnh lẽo, cầu cầu thích được tiểu chủ tử ôm ngủ. Cầu cầu vội nhảy tới bên chân thượng quan Ngưng Nguyệt, tiểu móng vuốt túm làn váy nàng, ánh mắt ngập nước đáng thương hề hề nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt. Lại bắt đầu trình diễn màn sống chết quấn lấy a. Sắc mặt Hiên Viên Diễm xanh mét trừng trừng nhìn cầu cầu, cũng nhảy đến trước mặt thượng quan Ngưng Nguyệt. Nhanh cúi người xuống, tóm lấy cầu cầu, Hiên Viên Diễm đi tới cửa phòng ngủ. Bại hoại, ngươi cái đại phôi đản, mau buông cầu cầu ra. Ngươi nếu không buông cầu cầu ra, cầu cầu sẽ cắn ngươi Nga. Bị Hiên Viên Diễm tóm đi, cầu cầu liều mạng dãy giụa, trong lòng mắng Hiên Viên Diễm vô số lần. Ô ô ô, dựa vào cái gì hắn mỗi ngày có thể cùng tiểu chủ tử ôm nhau ngủ, nó lại không thể chứ. Mặc kệ a, không được khi dễ cầu cầu như vậy. Trong lòng Hiên Viên Diễm cũng mắng cầu cầu vô số lần, trừng mắt nhìn cầu cầu đang kêu gào với mình. Lập tức chỉ thấy hắn duỗi cánh tay ra ngoài cửa, thành công ném cầu cầu ra ngoài. Phịch một tiếng vang lên, cửa phòng ngủ bị Hiên Viên Diễm dùng sức đóng chặt, cầu cầu nhảy lên trên hành lang dài, tiểu móng vuốt bắt đầu không phục cào cửa. Ngươi nếu không ngừng cào cửa, có tin hay không ta chặt móng vuốt của ngươi. Trong phòng ngủ, Hiên Viên Diễm đã ôm thắt lưng thượng quan Ngưng Nguyệt đi đến giường, nghe được thanh âm cào cửa vô cùng quen thuộc, không khỏi hung tợn trừng mắt với cầu cầu nói. Chán ghét Hiên Viên Diễm, tiểu chủ tử bất công, cũng giống như ngày thường, cầu cầu hướng về phía cửa phòng ngủ ồn ào một câu, chỉ có thể. gocchuyenaudio.com, bất đắc dĩ mang theo cái đuôi xù lông ủ rũ đi về phòng mình. Cách chương.